đó là vinh hạnh của Lý Thu Dương. Diệp Mạc cũng giơ tay bắt tay Lý Thu Dương, sau đó nói, đi thôi, vào trong nói chuyện. Nói xong Diệp Mạc giơ chân đá bốn tên gã chắn ở cửa phòng. Khâu Chí Học ngây ra, gã không ngờ Lý Thu Dương lại khách khí với Diệp Mạc như thế. Có thể khẳng định người này không phải người của Lý Gia và người thanh niên trẻ tuổi Diệp Mạc, cho dù là con cháu nòng cốt cũng sẽ không khiến Lý Thu Dương khách sáo như vậy. Một chiếc Land Rover lao đến, tám gã đội phi báo nhanh chóng xuống xe, đi nhanh đến trước mặt Khâu Chí Học. Anh Khâu, tôi đã dẫn người tới. Gã đến trước mặt Khâu Chí Học nói chưa xong đã nhìn thấy Diệp Mạc đang đứng nói chuyện với Lý Thu Dương, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Đúng lúc gã xác nhận người thanh niên trước mắt là huấn luyện viên Diệp Mạc, gã này vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mạc chào một cái, sau đó nói. Trung Huyền Sinh, đội trưởng đội đặc chủng binh đội, phi báo, kính chào huấn luyện viên. Diệp Mạc nhíu mày nhìn Trung Huyền Sinh, sau đó lạnh nhạt. Bộ đội đặc chủng các anh thực không có giá trị gì, một cuộc điện thoại rác rưởi cũng có thể đến. Báo cáo huấn luyện viên, tôi không làm tròn bổn phận. Chỉ bởi vì tôi quen Khâu Chí Học, tự mình dẫn 8 đội viên đến, Trung Huyền Sinh xin chấp nhận chịu phạt. Mặt Trung Huyền Sinh đỏ bừng, một phần nguyên nhân là vì gã có quen Khâu Chí Học, nhưng quan trọng nhất là thân phận Khâu Chí Học. Gã là người thừa kế số 1 của Khâu gia, là người nổi tiếng ở Yến Kinh, cho nên gã cũng phải nể mặt mũi Khâu Chí Học. Diệp Mặc cười lạnh. Tôi có rảnh để xử phạt anh. Anh đến từ đâu thì về đấy cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Vâng. Trung Huyền Sinh nhìn cũng không nhìn Khâu Chí Học, sau khi cúi chào Diệp Mặc liền lập tức dẫn mấy đội viên rời đi. Chỉ trong những mấy mắt đã mất tăm mất tích, giống như mục đích của gã đến đây là chào Diệp Mặc hai lần mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 93 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.